Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp. Chương 19, Dự Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau trời trong nắng nhẹ, cây lựu trong viện trường Ninh Đường đã lặng lẽ hé nở vài đóa hoa đỏ. Ngưu lão phu nhân ánh mắt nghiêm nghị quét qua hai tôn nữ như đóa hoa hàm tiếu trước mặt. Tạm xem là hài lòng, đến phủ trưởng công chúa phải cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Luôn nhớ thân phận của mình, cháu gái xin ghi nhớ lời dạy của tổ mẫu. Phùng Mai và Phùng Đào cùng lên tiếng đáp. Đi đi, đừng để trễ giờ, chờ hai tỷ muội rời khỏi. Ngưu lão phu nhân cúi mắt nhấp một ngụm trà, hỏi ba tử bên cạnh, bên Vãn Thu cư có động tĩnh gì không? Hồ ma ma mặt vẫn chưa khỏi, hiện tại thay vào là một bà tử khác. Nghe hỏi, bà ta lập tức đáp, nghe Vạn ma ma nói, đại tiểu thư vẫn còn đang ngủ. Sắc mặt Ngưu lão phu nhân khẽ biến, nhất thời trong lòng dâng lên một cơn giận khó nói thành lời. Nếu trưởng tôn nữ vì không được đến phủ trưởng công chúa mà làm ầm ĩ, thì chí ít cũng có thể xem như nàng còn chút hiếu thắng. Thế mà bây giờ lại vẫn còn ngủ, bà miễn cho nàng không phải đến thỉnh an, chẳng lẽ là để nàng thoải mái ngủ nướng? Ngưu lão phu nhân chậm rãi hạ chén trà, lười nhắc đến người khiến mình thêm phiền lòng. Phùng Mai và Phùng Đào lên cỗ xe dừng ngoài nhị môn, mỗi người ngồi một bên, trong khoang xe tĩnh lặng không một lời. Trong lòng Phùng Mai vốn chẳng mấy xem trọng tam muội, chỉ là cái bóng theo sau Phùng Tranh mà thôi. Kẻ suốt ngày díu dít bên đại tỷ giờ lại ngồi yên như tượng, khiến Phùng Mai càng thêm bực bội. Chẳng lẽ còn phải nàng chủ động mở miệng phá vỡ sự im lặng sao? Liếc nhìn thiếu nữ áo phấn da trắng như tuyết đối diện, Phùng Mai dứt khoát nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Phùng Đào lén lườm một cái, ngầm thở phào vì yên tĩnh. Xe ra khỏi phủ thượng thư, phu xe quất roi, tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Bên vệ đường liễu xanh rũ bóng, một thiếu niên áo đen như mực lặng lẽ dõi theo cỗ xe xanh lục vừa rời khỏi cửa hông phủ thượng thư. Phùng đại tiểu thư được nuôi kỹ trong khuê phòng, hiện giờ phủ quốc công và phủ thượng thư lại đang trong thế giằng co. Với thân phận của hắn, đường đường chính chính tới cửa là không thể. Còn chuyện leo tường ban đêm, Lục Huyền liếc nhìn bức tường cao sừng sững, tường ấy dĩ nhiên không cản nổi hắn, nhưng chuyện đó hắn không thể làm. Thấy xe ngựa tăng tốc, Lục Huyền búng ngón tay, một viên đá nhỏ BNR như tia chớp trúng vào con tuấn mã đang kéo xe. Ngựa hí vang, hai chân trước dựng cao lên. Lục Huyền nhìn chằm chằm về phía đó. Hắn không vào được phủ thượng thư, muốn gặp đại tiểu thư chỉ còn cách khác. Hôm nay các quý nữ các phủ đều đến phủ trưởng công chúa dự yến. Nếu nàng thật sự tham gia, ắt hẳn đang trong cỗ xe này. Viên đá BNR với lực đạo và góc độ chính xác, đủ để khiến ngựa hoảng loạn chứ không đến mức điên cuồng. Ngựa chồm lên khiến xe lắc lư dữ dội. Trong xe vang lên tiếng thét, phu xe một mặt cố trấn an con ngựa hoảng sợ, một mặt hô lớn, hai vị cô nương giữ vững. Xe phía sau vội dừng lại, rèm xe bật mở, hai nha hoàn vội nhảy xuống. Hai người nhìn cỗ xe đằng trước lắc lư, mặt tái nhợt, chẳng giúp được gì, chỉ biết sốt ruột dậm chân. Cuối cùng phu xe cũng khống chế được ngựa, người đầy mồ hôi lạnh. Nếu hai cô nương xảy ra chuyện, hắn coi như xong đời. Hai nha hoàn không kịp chất vấn, vội chạy tới gần xe hỏi, cô nương, người không sao chứ? Rèm xe thêu chúc mực khẽ lay. Phùng Đào là người đầu tiên chui ra. Lục Huyền khoanh tay nhìn thiếu nữ bước xuống xe, nhíu mày nhẹ, nếu cô nương mà hắn từng cứu là Phùng đại tiểu thư và đang trong xe này, hẳn phải là người đầu tiên xuất hiện. Dù sao một khuê nữ gia thế bình thường sẽ chẳng có phản ứng lanh lẹ như vậy. Lục Huyền tiếp tục chờ đợi, thấy một thiếu nữ áo đơn sắc nhẹ nhàng cúi người bước xuống xe. Chỉ một ánh nhìn, thiếu niên lập tức thu hồi ánh mắt. Không phải ai trong số họ cả. Sắc mặt Phùng Mai khẽ trầm xuống. Hỏi phu xe, chuyện gì vậy? Phu xe mồ hôi lạnh túa ra. Nhị tiểu thư, sáng nay lão nô đã kiểm tra kỹ xe ngựa rồi. Quả thực không phát hiện ra vấn đề gì. Nghe thấy hai chữ, nhị tiểu thư, ánh mắt Lục Huyền lập tức dừng lại trên thiếu nữ là người đầu tiên nhảy khỏi xe. Thiếu nữ mắt hạnh má đào, nhìn còn trẻ hơn vị nhị tiểu thư kia một chút. Theo tin tức thuộc hạ dò la, phủ thượng thư có ba vị tiểu thư. Vậy những người trước mặt hẳn là nhị và tam tiểu thư. Xem ra, Phùng đại tiểu thư không hề rời phủ. Lục Huyền xoay người, ánh mắt lạnh dần khi nhìn về phía đại môn phủ thượng thư cao lớn như mặt thú sơn xanh. Chưa từng nghĩ, chỉ để gặp một người mà lại phiền toái như thế. Cho đến khi Phùng Mai và Phùng Đào vì gấp rút thời gian mà lại lên xe rời đi. Thiếu niên vẫn ngẩn ngơ dõi theo cánh cổng phủ thượng thư. Tại phủ Vĩnh Bình trưởng công chúa, hàng dài nha hoàn đã đứng chờ, dẫn các tiểu thư quý nữ đến nơi yến tiệc và sắp xếp ổn thỏa. Khi Phùng Mai và Phùng Đào đến nơi tổ chức yến tiệc, đã có không ít quý nữ tụ lại nói cười vui vẻ. Là lần đầu đến đây, Phùng Đào khó giấu vẻ háo hức, ngó nghiêng tứ phía, từng khóm mẫu đơn lớn rộ nở rực rỡ, hương thơm ngào ngạt, phóng mắt nhìn chỉ thấy duy nhất loài hoa ấy. Tiểu cô nương chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời nhìn đến ngẩn người. Phùng Mai âm thầm cau mày, khẽ nhắc, tam muội, đây không phải trong nhà. Đừng nhìn linh tinh, Phùng Đào chỉ muốn trợn mắt. Yến thưởng hoa chẳng phải là để ngắm hoa hay sao? Đi theo nhị tỷ đúng là chẳng dễ chịu chút nào. Nàng nhớ lời dặn của đại tỷ, không muốn gây chuyện, bèn theo Phùng Mai đến gần mấy vị quý nữ. Những quý nữ kia phần lớn là con gái các gia đình văn thần. Quen biết với Phùng Mai, có người từng gặp Phùng Đào, cũng có người chưa, người chưa gặp thì mỉm cười hỏi, vị cô nương này là tam muội của ta. Phùng Mai đáp, thì ra là Phùng tam tiểu thư. Vị quý nữ kia mặt cười đúng mực, nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần. Dự yến ở phủ trưởng công chúa như thế này, những phủ có đến mười mấy tiểu thư cũng chỉ được hai ba người tham dự. Một vị thư nữ có mặt tại đây mới là chuyện lạ. Phùng Đào đã quá quen với ánh mắt như vậy, chẳng bận tâm, nàng đâu cần làm thân với những người này. Có đại tỷ thương yêu là đủ rồi. Một quý nữ khác cười nói, vậy đại tiểu thư không đến sao? Nghe nói xảy ra chuyện, ta cũng rất lo lắng, luôn muốn gặp mặt nàng một lần. Phải đó, Phùng nhị, tỷ tỷ hiện tại thế nào? Nghe những lời này, Phùng Đào không nhịn được, lạnh lùng nói, các vị tỷ tỷ nếu muốn gặp đại tỷ, đợi yến tiệc xong hãy theo chúng ta về phủ thượng thư mà gặp. Vài vị quý nữ biến sắc, Phùng Đào âm thầm cười khẩy, lo lắng gì chứ, rõ ràng chỉ là hiếu kỳ muốn xem trò vui mà thôi. Thấy không khí lúng túng, Phùng Mai khẽ kéo tay nàng, thay mặt xin lỗi, tam muội tuổi còn nhỏ, nghĩ gì nói nấy, mong các vị tỷ tỷ đừng chấp nhặt. Một quý nữ nhếch môi cười lạnh, Phùng nhị yên tâm, chúng ta không chấp đâu. Một thứ nữ như vậy, sao có tư cách để họ phải để tâm? Vì những lời nhiều chuyện của Phùng Đào, mấy người kia lạnh nhạt hẳn với nàng, chỉ trò chuyện với Phùng Mai. Phùng Mai vốn không ưa gì tam muội, giả vờ như không thấy. Không biết từ lúc nào, Phùng Đào đã bị bỏ rơi một mình. Thiếu nữ khẽ nhếch môi cười, tay đưa lên vuốt vật nhỏ giấu trong tay áo. Nhị tỷ không quan tâm nàng thì càng tốt, nàng mới có thể tìm cơ hội lặng lẽ đưa món đồ mà đại tỷ gửi. Trưởng công chúa giá lâm, sau một tràng xôn xao nhỏ, cả khu vườn bỗng lặng như tờ. Một vị phụ nhân mỹ lệ, mày dài vắt ngang thái dương, khí thế trầm ổn không cần quát tháo đã khiến người ta kính sợ. Đang được đám người vây quanh tiến vào, Phùng Đào nhìn nữ tử ấy, bỗng dưng cảm thấy hồi hộp, đây chính là trưởng công chúa sao? Cách chương.